Hoàn thị thỉnh nhĩ ngạ chứ ba. Chương 66, góc truyện audio.com. Không đợi ngồi ổn, Triệu Trường Hữu đã loạn chuyển con mắt nhìn khắp bốn phía. Kết quả lại không biết nhìn tới cái gì. Đã thấy hắn đột nhiên ngẩn ngơ, mà người kia thấy hắn, cũng hiển nhiên thấy hắn vẫn đi theo Lý Hưu Dữ, cũng là sửng sốt, không khỏi cả tiếng kêu lên. Trường Hữu, chỉ thấy tiểu sắc lang phi thân đã chạy vội qua, lúc này người nọ cũng đứng lên, cũng vội đi hai bước, đi tới gần Triệu Trường Hữu, lôi kéo tay hắn đem toàn bộ người hắn đánh giá cẩn thận một phen. Mới thở dài một hơi rồi mắng. Trường Hữu, ngươi chạy đến chỗ nào? Để đa nương ngươi tìm. Nếu như đổi thành người khác quát lớn Triệu Trường Hữu vô pháp vô thiên như vậy. Triệu Tiểu Bá Vương sớm đã dở mặt vô tình. Nhưng giờ này đều nhìn không thấy vẻ tức giận đâu. Một bộ sắc mặt cười hì hì ngây ngô trả lời. Sư Thái, ngươi thực là tìm tới ta. Người nọ phất trần vẩy lên. Đạo bào thuận thế mà dựng theo bởi vì không khí phiêu nhiên khẽ động. Tựa như tiên đột nhiên lâm giới. Dưới ánh nhìn thoạt đầu tiên có thể có chút không hợp lẽ trên khuôn mặt gầy gò. Một đôi mắt tà tà nhướn lên vài tia sắc sảo trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo. Rồi lại còn mang theo tiếu dung thập phần sủng nịch. Thế gian nghe đồn, trên bầu trời trên Cầm Thai Sơn. Liễu Nhiên sư thái chấm dứt trần duyên vô số dễ là người này. Đồng thời cũng là trưởng môn nhân đương thời của Tĩnh Từ Am. Người xuất gia tất nhiên là thanh tâm quả dục, Liễu Nhiên sư thái cũng là như vậy, thì giống như giang hồ đồn đãi, thái độ làm người đoạn tuyệt tình ái, không thủ thanh đăng một chén, sớm đã không ở chốn hồng trần, khả vạn sự luôn luôn ngoại lệ, Tĩnh Từ Am đối nhân luôn luôn lãnh lãnh băng băng, trong trẻo nhưng lạnh lùng. Lại duy độc đối Hỗn Thế Ma Vương của Vô Cực Sơn Trang thương yêu có thừa. Ưa thích cực kỳ, còn không phải sao, chúng ta ở Kim Kiếm Phủ nghe nói có người ở Tô Dương gặp qua ngươi. Liền lên đường tới ngươi, thế nhưng sau lại nghe được ngươi hướng nam đi, không thể làm gì khác hơn là tiến nhanh nghĩ ở đây có thể bắt ngươi lại. Không nghĩ tới thật như Thanh Khâu sở liệu. Quả nhiên gặp rồi, nói cũng không phải là rõ ràng rất nhiều. Gặp được Triệu Trường Hữu không khỏi có chút nhiều lời. Mà Triệu Trường Hữu vừa nghe tới tên của Triệu Thanh Khâu. Ánh mắt sáng lên, nhìn khắp nơi, sư thái, ca ca ta cũng tới. Khả thế nào không thấy bóng dáng của hắn? Hắn hiện giờ ở đâu? Nghĩ đối đãi giống như hai tử nhỏ tuổi. Yêu thương sờ sờ tóc Triệu Nhị Công Tử. Liễu Nhiên cười nói. Ca ca ngươi trên đường có việc tranh chấp, đại khái sáng mai là có thể tới rồi. Nghe Liễu Nhiên nói phải sáng mai mới tới. Triệu Nhị Công Tử cả người lập tức ảm đạm xuống. Không khỏi có chút thất vọng. Cúi đầu cũng không nói nữa. Vừa rồi bầu không khí còn náo nhiệt sinh động vậy mà trong lúc nhất thời lại lạnh xuống. Liễu Nhiên thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn biết huynh đệ bọn họ hai người từ nhỏ đã tình cảm thâm hậu. Thanh Khâu đối Trường Hữu thương ở trong lòng, chỉ là một lần xa nhà, trong đầu cũng nhớ thương đệ đệ, huynh đệ hai người trên cơ bản đi tới đâu thì cũng không xa nhau được. Hơn nữa Trường Hữu chính là tâm tính tiểu hài tử, nói ca ca của hắn không tự nhiên là không vui vẻ. Này đạo lý trong đó Liễu Nhiên không rõ, Liễu Nhiên chỉ là ngẩng đầu lên nhìn tên nam tử vẫn đi theo phía sau Trường Hữu kia. Vị này chính là, Triệu Nhị Công Tử lúc này mới phản ứng lại. Phía sau còn có một Lý Hưu Dữ đi. Không được tự nhiên mà động khẽ thân người. Nhất thời không biết phải nói như thế nào cho hảo. Lý Hưu Dữ không thèm để ý, trả lời với Liễu Nhiên đang nhìn chằm chằm. Tại hạ Lý Hưu Dữ, Liễu Nhiên sửng sốt, Lý Hưu Dữ nhìn phong hoa tuyệt đại. Kinh vi thiên nhân, tuổi còn trẻ như vậy không khỏi có chút hồ nghi. Bật thốt lên hỏi. Chính là Kham Dư giáo giáo chủ Lý Hưu Dữ. Lý Hưu Dữ mỉm cười rốt cục trả lời thay. Liễu Nhiên kia biết rõ thì vung tay áo. Thay đổi biểu tình, khuôn mặt lạnh xuống. Trường Hữu, cách chương.